Trên trán của anh toát ra những giọt mồ hôi nhỏ nhỏ, chau mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net